Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách tình báo thực sự không biết khi biết được tin này Lý Lăng Duệ sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng điều nên đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt. Người phụ trách tình báo hít sâu mấy hơi. Sau khi bổ sung đầy đủ sức lực, hắn mang theo tình báo đến bên ngoài lầu của Lý Lăng Duệ. Lý Lăng Duệ đang cùng mấy phụ tá thảo luận về chuyện chiến tranh. Nhìn thấy người phụ trách tình báo tới, hai mắt không khỏi sáng lên. Hôm qua hắn đã nhận được tin tức, Kim Phi dẫn theo nữ công nhân và tiểu đoàn Thiết Hổ sẽ đến kênh Lạc Dương vào ngày hôm nay. Có phải là trận chiến ở kênh Lạc Dương đã kết thúc rồi không? Lý Lăng Duệ vội vàng hỏi. Đúng vậy, người phụ trách tình báo nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, tốt quá rồi. Lý Lăng Duệ nắm chặt nắm đấm. Sau đó hỏi, khi nào có thể đưa thi thể của Kim Phi đến đây? Lần này người phụ trách tình báo không trả lời mà chỉ cúi đầu xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là Kim Phi chạy thoát rồi sao? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Lý Lăng Duệ lạnh lùng nói. Người của bộ lạc Hắc Vân đều là đồ ăn hại sao? 10.000 người mai phục trước. Còn có thể để Kim Phi chạy thoát được. Truyền lệnh cho thủ lĩnh Hắc Vân. Bổn vương không biết bọn hắn dùng cách nào. Cho dù là đuổi đến Kim Xuyên. Cũng phải giết chết Kim Phi. Nếu không ta sẽ giết chết hắn, thủ lĩnh Hắc Vân. Đã chết rồi. Người phụ trách tình báo cúi đầu. Đưa tin tình báo đến trước mặt Lý Lăng Duệ. Lý Lăng Duệ cảm thấy trong lòng có dự cảm không lành. Nhận lấy tin tình báo. Một lúc sau, sắc mặt Lý Lăng Duệ trở nên u ám hơn mây đen trên bầu trời. Hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề hơn. Hắn biết nữ công nhân và tiểu đoàn Thiết Hổ bảo vệ Kim Phi không phải là người dễ đối phó. Cho nên mới để bộ lạc Hắc Vân ra tay. Mặc dù bộ lạc Hắc Vân không phải là bộ lạc tinh nhuệ nhất dưới quyền của hắn. Nhưng vẫn rất có năng lực chiến đấu. Theo Lý Lăng Duệ, bộ lạc Hắc Vân điều động 10.000 người. Lại mai phục trước, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng đều có thể giết được Kim Phi. Nhiều nhất là bộ lạc Hắc Vân thương vong nghiêm trọng hơn chút. Nhưng Lý Lăng Duệ không ngờ rằng, Kim Phi sẽ mai phục ở kênh Lạc Dương trước cả bộ lạc Hắc Vân, hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn như vậy, chỉ là một gói thuốc nổ. 5.000 tinh nhuệ bộ lạc Hắc Vân đã bị chôn vùi trong hang động, trong núi còn có hơn 4.000 người. Bị chặn chết ở trong khe núi. Lần lượt bị khi khí cầu thay nhau ném lựu đạn. Trước kia hiểu biết của hắn đối với Kim Phi chỉ giới hạn ở tình báo chiến tranh và truyền thuyết. Bây giờ chính thức chiến đấu với Kim Phi. Lý Lăng Duệ mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của Kim Phiêu. Nghĩ đến đây, Lý Lăng Duệ vốn là người tự tin. Bỗng nhiên cảm thấy mất tự tin. Trong mắt thậm chí còn có một tia bối rối và sợ hãi. Nhưng trận chiến này không chỉ liên quan đến ngôi vị hoàng đế của ca ca hắn. Còn liên quan đến vận mệnh quốc gia của đảng hạng. Lý Lăng Duệ đã không thể lùi được nữa. Nghĩ đến đây, Lý Lăng Duệ nhanh chóng nhắm mắt lại. Điều chỉnh cảm xúc của mình. Một lát sau, Lý Lăng Duệ cuối cùng cũng mở mắt ra. Phát hiện phụ tá và phó tướng đều đang chăm chú nhìn mình. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Chủ động đưa tin tình báo cho phó tướng thân tín nhất của mình. Các ngươi xem đi, phó tướng nhận lấy tin tình báo. Mấy phụ tá cũng vội vàng vây quanh. Mới xem được một nửa. Phó tướng đã tức giận đến mức mắng lớn. Bộ lạc Hắc Vân ngày ngày đều ăn phân ngựa sao? Nhân viên hộ tống núp dưới mắt bọn họ mà bọn họ cũng không phát hiện ra, mấy phụ tác khác cũng lần lượt cau mày. Bọn họ cho rằng bộ lạc Hắc Vân có thể không bắt được Kim Phi. Thậm chí còn cho rằng bộ lạc Hắc Vân có thể thất bại. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được, bộ lạc Hắc Vân sẽ thua thảm hại như vậy, hàng chục nghìn kỵ binh. Còn chưa kịp giao chiến với kẻ thù, đã không còn nữa rồi. Cách chương.